Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1090. Cầm Nhật Nguyệt, co rút không sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lộng, trùng điệp không ngừng lôi cổ âm thanh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên đình, nhắc nhở tiên đình thần Phật có xảy ra chuyện lớn. Mà bản dùng để nhắc nhở tiên đình thần Phật tiếng trống, nhưng cũng bị đã sớm chờ ở tiên đình sau khi địa phủ cùng với yêu ma tổng đàn nhân nghe được. Bên tai ung dung vang vọng yếu ớt tiếng trống, để cho khóe miệng của Diêm La Thiên Tử khẽ nhếch, lộ ra một vệt thâm ý nụ cười. Truyền trẫm mệnh lệnh, tùy tùy chuẩn bị đánh ra, chặn lại từ tiên đình rời đi thần Phật, nhớ là một cái không lọt. Phải, cửu điện quân vương cúi đầu xưng phải. Diêm La Thiên Tử sau lưng ức vạn âm binh càng là giơ lên trong tay trường mâu, chiến đao, tấm thuẫn tròn, lấy không tiếng động cử động, đáp lại Diêm La Thiên Tử mệnh lệnh. Bên kia, yêu ma tổng đàn tiếp tục yêu vân trong núi lớn, nằm ngang ở đàn chủ trên ghế. Một cái chân nhếch lên một cái chân gục, con vượn đột nhiên giái tay động một cái. Một cái xoay mình liền từ vị trí vọt lên tới, trực tiếp đứng ở trên ghế. Con vượn cặp mắt kim quang yêu kiều, nhìn cách đó không xa tiên đình, phát ra mấy tiếng nhọn lặng lẽ cười. Hắn thuận lợi, hắn thuận lợi. Tiên đình bàn đào viên hai tay cầm giữ như ý kim cô bồng. Tôn Ngộ Không chuyện này chung quanh thân thể phủ đầy tối tăm khó hiểu, tràn đầy cổ xưa khí tức văn tự. Ở những thứ này văn tự vây quanh, thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, mắt thấy liền từ vốn là người bình thường lớn nhỏ con khỉ, biến thành thân cao trăm trượng cự viên, lôi cổ ông minh, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn cùng 36 vị lôi thần pháp tướng. Mỗi gõ một lần trong tay lôi cổ, sẽ gặp có một đạo kinh khủng uy nghiêm lôi đình điện quang từ trời rơi xuống, hung hãn đánh vào Tôn Ngộ Không trên lưng. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại tùy ý những thứ này đưa hắn đánh chảy ra sứt thịt, lôi điện tùy ý đánh chính mình, đem này như ý kim cô bổng thủ một tia cũng không buông ra. Cao mày nhìn bầu trời, ở trong mắt phổ hóa thiên tôn, bảo vệ tiên đình chu thiên tinh đấu đang không ngừng na di rời đi chính mình cung vị, không thể để cho hắn tiếp tục. Một khi tiên đình mất đi chu thiên tinh đấu lực bao phủ, ắt gặp vô cùng ác niệm mơ ước. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, phổ hóa thiên tôn giơ lên hai cánh tay hướng hai bên có chút mở ra, trong miệng thấp tụng lên một trận huyền diệu thuần nói báo cáo. Trung quy ư thập cực bên trong, làm thịt chế vạn hóa, tuyên kim phù mà thùy quang tế khổ, thi huệ trạch mà che dục triệu dân, ân phổ càn nguyên, nhân đáp hảo kiếp, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, khi thì trầm thấp, khi thì ngẩng cao báo cáo đọc trong tiếng. Phổ hóa thiên tôn phía sau chậm rãi dâng lên một vòng xanh hồng tố bán thần luân. Ở nơi này âm thanh luân bên trong, một người hư ảnh đang ở dần dần rõ ràng. Bàn đào viên vòng ngoài đang ở vội vã chạy về nơi này giao trì vương mẫu. Đột nhiên cảm thấy một trận hạo đại khí hơi thở hạ xuống đến bàn đào viên chung, vốn là có chút nóng nảy thần sắc, sau đó trở nên hòa hoãn không ít. Ngọc Thanh Chân Vương đến, từ trời rơi xuống màu đỏ xanh chùm tia sáng tinh chuẩn rơi vào phổ hóa thiên tôn phía sau trên thần luân, mênh mông hùng vĩ khí tức thẳng thần luân chung tràn ra. Một cái bị thanh áo choàng màu đỏ nửa che chân trần từ thần luân trung bước ra, trong nháy mắt bị Tôn Ngộ Không bát loạn chu thiên tinh đấu nhất thời dừng lại dị động, cũng hướng nguyên bản cung vị bắt đầu hồi tưởng. U, ngay cả Ngọc Thanh Chân Vương cũng đến, xem ra ta đây lão tôn mặt mũi không nhỏ à. Di tinh hoán đấu lực bị cái kia chân trần trấn áp, Tôn Ngộ Không đáy mắt trầm xuống, nhưng vẫn là mở miệng cười trêu nói: "Ngươi này Hồ Tôn, chuyện năm đó quả thật đối với ngươi không đúng, ngươi đem đánh cắp bàn đào còn tới một nửa, còn lại coi như tùy ngươi bồi thường tốt. Mặt trắng không có râu, vẻ mặt hờ hững, một bộ thanh hồng sắc đạo bào ngọc thanh chân vương chân thân từ thần luân trung hoàn toàn đi ra. Theo vị này tiên đình tứ ngự một trong cự bá ra mặt, Tôn Ngộ Không vang lên gợn sóng, coi như là bị triệt để trấn áp tới. Biết rõ mình không phải là vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đối thủ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lòng ra cầm chặt hai tay như ý kim cô bổng, khí tức cười một tiếng, thân hình cũng từ kinh khủng tranh nanh cự viên, biến trở về cái kia mặt đầy lặng lẽ cười con khỉ. Chân Vương nói dễ dàng, chẳng lẽ lão Tôn mấy năm nay chịu khổ, cứ như vậy mấy cái bàn đào liền cho đuổi. Tôn Ngộ Không không biết phải trái, để cho ánh mắt của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trở nên càng thâm thúy hơn mấy phần. Kia ngươi muốn như thế nào? Hắn các ngươi phải chết. Một cái bàn tay khổng lồ đè một viên kinh khủng khổng lồ thái dương từ trời rơi xuống. Bạo tán hơi nóng cuồn cuộn, đủ để trong nháy mắt đem biển khơi trưng kiện tướng tinh cầu hòa tan. Ngửa mặt nhìn hướng hạ xuống thái dương. Ánh mắt của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế động một cái. Trong hư không một người tam thủ sáu cánh tay lôi đạo chân thần đi ra. Gầm lên một tiếng, liền gánh vác hạ xuống Đại Nhật. Đồng thời lôi quang bạo động, đem đè ép Đại Nhật cự trưởng kích phi. Cầm Nhật Nguyệt, co rút Thiên Sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lộng, giỏi một cái thông tí viên hầu. Khu xử lôi đạo thật thần tướng viên này thái dương kháng đi. Ánh mắt của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn chăm chú đến. Xoay mình rơi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh một đạo thân ảnh. Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, thế nào, các người yêu tộc là nghĩ phiên thiên sao? Một người một ngựa, cái tay bắt nhật công kích Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính là yêu ma tổng đàn đại đàn chủ. Thông Bối Viên Hầu cùng Tôn Ngộ Không sóng vai mà chiến. Thông Bối Viên Hầu chảo nhĩ nạo tai, hướng về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một trận nháy nháy mắt. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Không biết gì yêu xúc. Đối mặt Thông Bối Viên Hầu trêu chọc, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không để ý tới, lật tay lại, trên bầu trời lôi đạo thật văn trải rộng. Thanh hào quang màu đỏ lấp đầy toàn bộ bàn đào viên. Tiếng sấm vang rền, điện quang lóe lên, giờ khắc này tựa như lôi đạo chân thân giá lâm khí thế. Để cho Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu cũng mặt lộ thận trọng. Ung ung, màu đỏ xanh lôi quang hạ xuống, tốc cực nhanh, ở Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu cũng phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt. Hai hầu cũng đã bị lôi quang đánh trúng, lôi quang một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt, Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Do Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự mình thôi phát thần lôi, mỗi một cái cũng sẽ rót vào Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu trong xương. Từ nhục thân đến nguyên thần mỗi một tấc xó xỉnh, cũng sẽ gặp phải lôi quang hủy diệt tính phá hư. Ngươi đi ngăn trở hắn một hồi. Lão Tôn nghĩ biện pháp rời hắn bổn mệnh tinh thần. Đầu địa nhe răng trợn mắt, bộ mặt vặn vẹo, Tôn Ngộ Không thấp giọng cùng Thông Bối Viên Hầu vừa nói. Trong lòng lại bắt đầu yên lặng vận lên Linh Minh Thạch Hầu di tinh hoán đấu lực. Ngươi cho lão tử nhanh lên một chút. Cắn chặt hàm răng, Thông Bối Viên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai cánh tay vô số đại đạo đường vân hiện lên. Nhẹ nhàng giơ lên, toàn bộ thiên địa liền bắt đầu kịch liệt lay động. Chóc nã âm dương, can khôn ma sa, quá gối cánh tay dài nặng nề hợp lại. Vô số đại nhật âm nguyệt ở Thông Bối Viên Hầu lòng bàn tay hiện lên. Cùng lúc đó, phương thiên địa này cũng giống là rơi vào trong tay nàng như thế. Theo Thông Bối Viên Hầu vuốt ve đong đưa, đại đạo pháp lý đều bị quấy nhiễu, không cách nào ngưng tụ thành hình. ngước mắt nhìn thiên nhật ngàn tháng đồng thời huy ánh không trung. Quanh mình thiên địa quay cuồng trời đất, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dưới chân đạp nhẹ, một đạo cực minh chi hồng quang nhô lên, đem lay động điên đảo càn khôn, cho gắng gượng đinh ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.